dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, kiểm trắc chi nhãn. Tường đạo cổ dùng đến y kinh lên đi. Aoki Tsukasa nằm tại trống rỗng trên giường. Điện thoại phát hình âm nhạc êm dịu. Nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời bầu trời đêm phát ra ngốc. Kỹ năng đạo cụ diễn sinh quyển trục. Căn cứ có kỹ năng diễn sinh ra cùng kỹ năng tương quan kỹ năng đặc thù hoặc đạo cụ. Diễn sinh kỹ năng không chiếm cứ thanh thuộc tính. Diễn sinh kỹ năng y kinh. Diễn sinh bên trong. Diễn sinh thành công kiểm trắc chi nhãn. Kiểm trắc chi nhãn có khả năng kiểm trắc hắn người thân thể khỏe mạnh tình huống. Cũng dùng số liệu hóa tình thế biểu hiện tại trong mắt. Thời gian làm lạnh, 1 giờ, nên kỹ năng không chiếm cứ thanh kỹ năng vị, đồng thời không có đủ thăng cấp khả năng. Kiểm trắc chi nhãn, Aoki Tsukasa trước tiên nghĩ tới, chính là cái này kỹ năng có thể sẽ đối Sora có cái gì trợ giúp. Suy tư một lát, hắn nhìn mình chằm chằm tay tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ là thấy hoa mắt. Sau một khắc, trước mắt tựa hồ nắm chắc theo lập lòe. Sau cùng hội tụ thành một cái biểu nghiên cứu. Kiểm trắc đối tượng, Aoki Tsukasa, tình trạng cơ thể, tinh thần cao độ mỏi mệt. Lòng bàn tay trái nhẹ nhàng cắt thương. Tay phải mu bàn tay làn da chảy ra. Vai phải cơ bắp nhẹ nhàng lạp thương. Bên trái eo cơ nhẹ nhàng tổn thương. T. Aoki Tsukasa có mắt hơi hơi trừng lớn. Cái đồ chơi này xem thật đúng là rất chuẩn a. Nếu như đối Sora tới dùng, thấy tin tức nên càng nhiều. Đối với hắn chuẩn bị phương án trị liệu hẳn là cũng có rất nhiều trợ giúp mới đúng. Vai phải của hắn cùng bên trái sau lưng hoàn toàn chính xác mơ hồ có chút không lớn dễ chịu. Đại khái là trước đó sử dụng 2 tấn Mitsurugi Ryu Thiên Tường Long Thiểm đối thân thể gánh vác có chút nặng, dù sao loại kia cưỡng ép bộc phát ra tự thân mấy lần lực lượng chiêu thức tuy hung mãnh. Đối thân thể hạn chế lại đồng dạng to lớn, mà về phần cái gọi là trên tinh thần mỏi mệt liền càng không cần phải nói trước đó hắn ngày ngày. Cùng Sora trong nhà ban ngày chơi đùa. Ban đêm đi đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện luyện đến tỉnh ngủ mới thôi. Trên cơ bản không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cũng liền tối hôm qua tại Busujima Saeko bên người ngủ 3-4 tiếng an giấc. Vừa nghĩ tới Busujima Saeko, Aoki Tsukasa do dự một chút. Móc ra điện thoại, sửng sốt nửa ngày. Lại không biết cho nàng phát tin tức gì tốt. Dầu dĩ lại đưa di động ném qua một bên. Kết quả vừa vứt qua một bên, điện thoại liền vang lên. Aoki Tsukasa nhìn thấy phía trên biểu hiện ra Teruhashi Kokomi tên. Do dự một chút, cầm tới. Teruhashi Kokomi, Sukun, ngày mai sẽ đến đi học sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, đập màn hình, trở về một cái ân chữ. Teruhashi Kokomi, vậy thì tốt quá, mỉm cười, ngày mai đi trường học, vẫn phải thật tốt tạ ơn Teruhashi Kokomi, chuyện này nàng có thể bang không ít bề bộn đây. Aoki Tsukasa suy nghĩ ngày mai phải làm những gì, mí mắt càng ngày càng nặng, không bao lâu, liền phát ra trận trận tiếng ngáy. Teruhashi Kokomi, đã ngủ chưa? Màn hình điện thoại di động hơi hơi sáng lên, lập tức ảm đạm xuống. Nằm tại công chúa trên giường Teruhashi Kokomi, ôm điện thoại di động đợi tới đợi lui. Quả thực là lại đợi 1 giờ, mới bĩu môi dùng chăn mền che lại đầu. Ngủ thiếp đi, leng keng, chuông điện thoại di động vang lên trong nháy mắt. Teruhashi Kokomi liền vội vàng nắm chăn mền hướng bên cạnh hất lên. Cầm lên điện thoại của ngài số dư còn lại. Đáng giận, Teruhashi Kokomi căm hận đưa di động vứt qua một bên. Nâng cầm lên, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Luôn cảm giác khoảng cách Sukun càng ngày càng xa đây. Nàng buồn vô cớ thở dài. lập tức lại nắm chặt nắm tay nhỏ. Thế nhưng, ta có thể là Teruhashi Kokomi à? Ngày mai nhất định phải nghĩ cho kỹ làm sao tiếp cận Sukun. Dù cho chỉ là lại soạt cao một chút độ thiện cảm cũng tốt à. Lại nói, sân trường tế cũng nhanh đến. Sukun đến cùng có hay không nắm lúc trước ta cùng hắn nói sự tình để ở trong lòng à. Teruhashi Kokomi hoắn suýt bóp lấy màn hình điện thoại di động. Cuối cùng thở dài, rụi rụi mắt vành mắt. Nằm tốt hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm, Aoki Tsukasa tinh thần gấp trăm lần duỗi lưng một cái. Đêm qua hắn ít có ngủ ngon giấc, thậm chí không có cho mình thiết lập rời giường chuông báo. Mở ra điện thoại, thời gian vậy mà bất quá mới 7 giờ rưỡi. Còn tưởng rằng muốn ngủ tới khi đến trễ đây. Aoki Tsukasa ít có nhàn nhã lên, chậm rãi từ từ thu thập xong đồ vật. Đổi lại đồng phục, liền ha, cắt cũng không đánh qua liền hướng phía trường học đi đến. Còn chưa đi đến cửa trường học, liền có Bayo học sinh xuất hiện ở trước mắt. Vượt quá Aoki Tsukasa dự kiến chính là, nguyên lai tưởng rằng những người này đều sẽ trực tiếp vòng quanh chính mình đi ra. Lại không có nghĩ rằng bọn hắn từng cái vậy mà đối với mình biểu lộ kích động hỏi tới tốt tới. Aoki lão đại, buổi sáng tốt lành, cùng Aoki Tsukasa cung cung kính kính chào hỏi, là cái xem xét liền so với chính mình lớn tuổi rất nhiều sinh viên lớp lớn. Hắn nói chuyện ở giữa biểu lộ lại là e ngại lại là tôn kính. Nhưng Aoki Tsukasa có chút khó chịu nhẹ gật đầu. Aoki-kun, buổi sáng tốt lành, đây là một cái Aoki Tsukasa cũng không nhận ra nữ sinh. Hoặc là nói, kỳ thật Aoki Tsukasa trong trường học người quen biết cũng cứ như vậy hai cái. Nữ sinh này vừa cùng Aoki Tsukasa chào hỏi, còn vừa đỏ mặt, mặc dù thoạt nhìn vẫn là sợ hãi rụt rè, nhưng lại cùng dĩ vãng gặp liền đi vòng tình huống trở nên có chút khác biệt. Chẳng lẽ là ta mị lực thuộc tính xảy ra chuyện gì chính ta cũng không biết biến hóa. Aoki Tsukasa còn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền xem sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Sukun, quay đầu nhìn lại, Teruhashi Kokomi xảo tiếu chỗ này này đứng ở phía sau. Chính đối Aoki Tsukasa vẫy tay. A hô, chung quanh nam đồng học gấp vội vàng che miệng tựa vào một bên. Ánh mắt lập tức giống cây đinh một dạng đóng ở Teruhashi Kokomi trên thân. Đối Aoki Tsukasa ánh mắt vậy thì thật là hâm mộ đến cực hạn. Chào buổi sáng nè, Kokomi đồng học. Aoki Tsukasa đối Teruhashi Kokomi cười cười. Lại nhìn nàng bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem chính mình. Đi đến bên cạnh mình. Cái kia, làm sao vậy? Aoki Tsukasa nhíu mày, Teruhashi Kokomi thanh âm nhỏ chút. Chúng ta đều biết đã lâu như vậy, Sukun có thể cùng ta nắm. Nắm tôn sưng bỏ đi sao? Tôn sưng bỏ đi, chính là để cho tâm ta đẹp liền tốt. Chúng ta là bằng hữu a, mỗi lần đều muốn tăng thêm đồng học hai chữ. Không phải lộ ra cực kỳ điểm sao? Teruhashi Kokomi khuôn mặt ửng đỏ. Mi mục ực ẩn tình, Aoki Tsukasa bị nàng ánh mắt này chằm chằm đến gọi là một cái sọ đầu đau. Quay đầu đi, đứng tại cách đó không xa mấy cái nam sinh nhìn chằm chằm ánh mắt của mình đơn giản đều muốn phun ra lửa, chỉ bất quá vừa mới cùng Aoki Tsukasa tiếp xúc ánh mắt. Những nam sinh kia liền muốn không vội vàng cúi đầu trên mặt đất tìm con kiến. Nếu không liền ngẩng đầu ở trên trời số đám mây. Lại nói những người này giống như trong trường học nhìn thấy qua rất nhiều lần a. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy những người kia khá quen. Được không? Teruhashi Kokomi xem Aoki Tsukasa giống như có chút thất thần. Nửa ngày không có hồi trở lại nàng. Lấy dũng khí, lại hỏi một lần. A, tốt. Aoki Tsukasa cũng là không nghĩ nhiều, gọi cái tên mà thôi. nhiều lắm thì so người khác thân cận một điểm, nên ngại không xong việc. Teruashi Kokomi nhất thời vui vẻ che miệng nở nụ cười. Nụ cười kia giống như trăm hoa đua nở, liền Aoki Tsukasa đều không tự giác hơi sững sờ. Mặt khác nhìn thấy một màn này người càng là a hô không ngừng. Hâm mộ con mắt đều muốn phun ra lửa. Mấy cái núp ở phía xa thiếu niên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Aoki Tsukasa. Nhỏ giọng thầm thì nói. Đáng giận, chúng ta Kokomi hậu viện hội chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn nhịn sao? A hô, cái này mỉm cười. A hô, không hổ là Teruhashi đồng học. Một cái khắp khuôn mặt là đậu đậu thiếu niên mặt đỏ dần. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Trong mắt hắn, tựa hồ Teruhashi Kokomi là tại đối với mình mỉm cười. Một cái tay phải quấn lấy băng vải thiếu niên vẻ mặt nhăn nhó. Không được, nhất định phải thẩm phán hắn. Chúng ta Kokomi hậu viện hội 38,526 tên hậu viện sẽ trở thành thành viên. Sao có thể tùy ý hắn một tên thiếu niên bất lương đứng trong lòng đẹp đồng học bên cạnh? Vẫn là muốn vào hội trưởng câu thông một chút đi. Đậu đậu thiếu niên do dự. Băng vải thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Được, các người chụp hình sao? Khác một thiếu niên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giật cả mình. Nhìn xem Teruhashi Kokomi cùng Aoki Tsukasa vừa nói vừa cười đi vào sân trường. Vỗ ót một cái mặt mũi tràn đầy hối hận. Đậu đậu thiếu niên cùng băng vải thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Vậy mà quên bảo tồn Kokomi-chan xinh đẹp như vậy khuôn mặt tươi cười. Trời ạ, ta đơn giản đáng chết. Không sao, thiếu niên mặt mũi tràn đầy si hán nụ cười. Tại trong đầu của ta, đã hoàn mỹ chưa? Đậu đậu thiếu niên cùng băng vải thiếu niên ghen tị nhìn xem hắn. Nói lẩm bẩm, không bằng nắm đầu óc của ngươi đào lên đi. Chờ chúng ta tìm tới Kokomi đồng học mỉm cười cho ngươi thêm đem đầu khép lại. Sẽ chết người đấy, A Huy. Thiếu niên nhanh chân liền chạy. Dừng lại, ngươi đây là vì hậu viện lại ở làm cống hiến. Băng vải thiếu niên cùng đậu đậu thiếu niên vội vàng truy tại phía sau của hắn. Mảy may không biết mình chọc phải một cái gì đáng sợ tổ chức Aoki Tsukasa. Một mặt nhẹ nhõm cùng Teruhashi Kokomi đi vào lớp, lại ngoài ý liệu không nhìn thấy Maeda Tora thân ảnh. A, bọn hắn chẳng lẽ không có tới đi học sao? Aoki Tsukasa buồn bực phía dưới, tùy tiện tìm cái đồng học hỏi một chút, lúc này mới biết được, Maeda Tora ấy vừa rời đi lớp vài phút, này bắt đầu học, đám người này là làm gì đi? Aoki Tsukasa nhíu mày, suy nghĩ một thoáng, trước ngồi ở trên chỗ ngồi, dự định một hồi nếu như đi học hắn còn chưa có trở lại. Lại cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, mà lúc này Maeda Tora đang đứng tại trên sân thượng, trước người là Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake, Ueno Yo đám người, Maeda Tora biểu lộ xúc động, lần này chính là chúng ta làm lão đại làm việc thời điểm. Mà lại, cái này cũng không đơn thuần là vì lão đại, càng là vì chúng ta mỗi người. Ngoặc kép, em mờ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.